Thiên hạ vô song, chương 1067. Lại một quốc gia, góc truyện audio.com. Tuy rằng cũng có không ít người dân vì người nhà của bọn họ bị Mạnh Hàn tổn thương, nên vẫn có mâu thuẫn đối với hầu tước Antonio. Nhưng sau khi Catherine đại công chiếm đoạt Milan ban bố một loạt chính sách tu sửa có lợi lại rất được lòng người. Trong thời gian một năm ngắn ngủi, mức độ tán thưởng của dân chúng công quốc Milan đối với sự thống trị của Catherine đại công đã tăng lên cao độ. Cho dù có người oán hận, cũng chỉ oán hận hầu tước Antonio, mà không phải là Catherine đại công. Loại thái độ này giống như bịt tay trộm chuông. Trong giới quý tộc có người nào không biết Mạnh Hàn và Catherine trên thực tế chính là mối quan hệ tuy hai mà một tuy một mà hai. Sau lưng của Catherine đại công không thể thiếu sự ủng hộ toàn lực của Mạnh Hàn. Nhưng dân chúng lại dễ dàng mắc lừa. Trong mắt của bọn họ chỉ thấy được lợi ích của Catherine đại công dành cho bọn họ, chỉ nhớ lấy mối hận thù giữa Mạnh Hàn và bọn họ, những cái khác bọn họ hoàn toàn mặc kệ. Nữ nhân của mình chịu oan ức từ trước đến nay Mạnh Hàn sẽ không thể không để ý. Công quốc Milan, hiện tại người dân tỉnh Milan nghĩ như thế nào, Mạnh Hàn căn bản không có thời gian để ý tới. Hắn chỉ biết phái người truyền đi những lời đồn này, đã khiến cho những người dân chạy nạn của công quốc Napa và công quốc Tây Á càng ngày càng tiếp nhận. Thậm chí lời đồn đại bắt đầu ảnh hưởng đến quý tộc và quân đội ở biên giới của hai nước. Dân chúng chạy nạn tập trung ở biên cảnh, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Mỗi ngày bọn họ đều có đủ loại chuyện phát sinh, thậm chí còn có người sẽ bị chết đói hoặc là bởi vì những lý do khác mà chết đi. Nhưng biên cảnh lại bởi vì mệnh lệnh của bệ hạ đại công công quốc không cho phép mở cửa đối với dân chạy nạn. Ngược lại bên công quốc Transco vô cùng nhân đạo, chỉ cần có người có thể thoát qua được gần như đều có thể có được cứu chữa và nâng đỡ cơ bản nhất. Dân chúng chạy nạn để vào trong mắt, bọn họ lại càng thấy thất vọng cực độ đối với bệ hạ đại công của mình. Bởi vì dân chạy nạn quá nhiều dẫn đến thành thị biên cảnh đặc biệt quẫn bách. Lãnh chúa đại nhân và tướng lĩnh thành thị Thành Bạch Thạch tại biên cảnh của công quốc Napa trong chớp mắt liền tuyên bố Thành Bạch Thạch dẫn quân đầu hàng công quốc Transco. Điều kiện chính là công quốc Transco phải chiếu cố cho 20 vạn dân chạy nạn của công quốc Napa vượt qua. Catherine đại công không chút do dự đón nhận điều kiện này. Trên thực tế, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ thời cơ thích hợp để tuyên bố. Hiện tại chính là thời điểm để thu lưới. Sau khi Thành Bạch Thạch đầu hàng khoảng 10 ngày, khi sứ giả công quốc Napa vừa làm một chuyến đi thần tốc chạy đến thủ đô báo tin. Đoàn xe vận chuyển lương thực của công quốc Transco đã chạy tới Thành Bạch Thạch bắt đầu phân phát miễn phí cho dân chúng chạy nạn. Điều duy nhất bọn họ muốn dân chúng chạy nạn phải trả chính là ủng hộ Catherine đại công. Kinh ngạc khi nghe biến cố xảy ra tại biên cảnh, hầu tước Anthony và bệ hạ đại công cũng không thể không tạm thời ngừng chiến tranh nội đấu. Hai bên đấu tới chết đi sống lại, hận không thể lập tức nhìn thấy đối phương chết đi. Trái lại, lương tâm bọn họ bắt đầu hợp tác cùng nhau đối phó với nguy cơ ở biên cảnh. Điều nằm ngoài dự kiến của người khác chính là công quốc Transco giống như chỉ vì cứu trợ dân chạy nạn chiến tranh, căn bản không có ý cháy. Góc truyện audio.com, nhà hôi của, điều này khiến hai bên vừa bỏ xuống sự ngăn cách chân thành hợp tác được mấy ngày đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại dẫn đến sự lục đục lại càng kịch liệt hơn. Ban đầu, bọn họ ở trên phương diện chính đàn đã là người chết ta sống. Hiện tại tình trạng lại càng trầm trọng thêm, các thành phố lớn đều trở thành chiến trường để hai bên bọn họ hai bên tranh đoạt địa bàn. Trong vấn đề này, quốc vương bệ hạ điều đình căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Rất nhanh công quốc Napa lại dấy lên ngọn lửa chiến tranh. Mấy gia tộc quý tộc lâu năm của công quốc bắt đầu bất mãn trước tình hình này. Bọn họ bí mật liên lạc với Catherine đại công. Sau khi nhận được lời hứa hẹn của Catherine đại công đã được Mạnh Hàn bảo đảm, mấy đại gia tộc này cùng nhau phát ra lời mời, mời đại quân của công quốc Transco vào ở, giải quyết đau khổ cho dân chúng của công quốc Napa. Tất cả dường như đều trở nên thuận lý thành chương. Khi hai bên đang tranh đấu với nhau nghe thấy tin dữ này, thời điểm bọn họ ngừng tay mới phát hiện ra, ngoại trừ dòng chính của bọn họ ra, không ngờ đã không có bất kỳ người nào ủng hộ hai phe của bọn họ nữa. Mưu kế của công quốc Transco rất đơn giản, nhưng hai bên chìm đắm trong trò chơi tranh đoạt quyền lực không ngờ lại không nhìn ra. Thậm chí hầu tước Anthony đã từng thống soái liên quân năm quốc cũng tỏ ra rất khiếp sợ. Ban đầu hắn vốn cho là, bệ hạ đại công thiếu binh thiếu tướng rất dễ dàng bị mình tiêu diệt. Hắn lại không thể tưởng tượng được bệ hạ đại công không ngờ còn bền gan vững chí hơn so với trong sự tưởng tượng của hắn. Hai bên vẫn giằng co cho tới bây giờ. Đợi tới thời điểm đại binh của công quốc Transco áp sát, hầu tước Anthony mới đột nhiên tỉnh ngộ. Tại sao bệ hạ đại công lại bất ngờ khó dây như vậy? hóa ra là sau lưng nàng còn có cao nhân ủng hộ. Nhìn thấy tình cảnh này, hầu tước Antony vốn tài trí mưu lược xuất chúng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, dừng chống cự. Hắn tự nghĩ mình thua không oan. Khi hắn vẫn đang chìm đắm trong cuộc tranh đoạt quyền lực bên trong công quốc, Catherine Đại Công và Mạnh Hàn đã bắt đầu bày bố cục trong tất cả vương quốc. Sự chênh lệch về cảnh giới đã sớm quyết định sự thành bại của hai bên. Lòng dân hướng về phía bọn họ, thêm vào rất nhiều quý tộc làm phản, công quốc Napa gần như chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã hoàn toàn lưu lạc dưới móng ngựa của đại quân công quốc Transco. Hầu tước Antony đầu hàng, bệ hạ Đại Công bị bao vây tầng tầng lớp lớp, cuối cùng cũng lựa chọn tự sát. Công quốc Napa nhanh chóng bị công quốc Transco sát nhập, bệ hạ Đại Công Catherine cũng không hề nuốt lời, quý tộc quy hàng ôm lấy của cải và lãnh địa của bọn họ. Điều duy nhất thay đổi chính là mục tiêu cống hiến của bọn họ biến thành Catherine Đại Công. Tên công quốc cũng đổi thành tỉnh Napa của công quốc Transco mà thôi. Trong lúc người công quốc Transco đang vui mừng điên cuồng khi công quốc chiếm đoạt công quốc Napa, Mạnh Hàn lại nhận được một tin tức cũng không được tốt lắm. Khải Văn Tiên Sinh từ nghiệp đoàn Ma Pháp Sư Tổng hội truyền tin tức tới, hội trưởng nghiệp đoàn Ma Pháp Sư vẫn thập phần thần bí giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lại đột nhiên xuất hiện ở nghiệp đoàn Tổng hội. Điều này khiến nghiệp đoàn Ma Pháp Sư đang chia năm xẻ bảy lại một lần nữa hợp nhau lại. Hội trưởng đại nhân dẫn đến mấy người, bị hội trưởng chỉ định làm phó. Góc truyện audio.com, hội trưởng, thay thế mấy vị trí phó hội trưởng đã chết. Chuyện thứ nhất hội trưởng đại nhân làm sau khi đứng ra điều chỉnh nghiệp đoàn Ma Pháp Sư chính là thanh toán những tay chân của Mạnh Hàn tại nghiệp đoàn Ma Pháp Sư. Cách chương.